Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 229, Lật Thuyền Trong Mương. Barcelona cùng Real Madrid tranh tài là tại MU sau cuộc tranh tài ngày thứ hai tiến hành. Vì tranh đoạt một cái Champions League trận chung kết ra trận khoán. La Liga cự đầu tại Nou Camp triển khai hiệp 2 chém giết. Tại tranh tài phút thứ 6. Real Madrid liền trước vào một cầu, đem tổng số sửa thành 2-1, mà tiến cầu cầu thủ chính là Real Madrid đầu bài Cristiano Ronaldo. Mà liền tại dẫn bóng không lâu về sau, Messi cũng dẫn bóng, hai chi đội bóng đánh thành 1-1 hòa, tổng số là 2-2. Sau cuộc tranh tài tiến vào cháy bỏng giai đoạn, hai con đội bóng đều đang cố gắng tìm kiếm tiến công cùng dẫn bóng cơ hội. Nhưng là đều không thể thu được hiệu quả. Thông thường tranh tài kết thúc, song phương tiến vào thêm lúc thi đấu. Chậm muộn thông thường tranh tài thời gian, tiến vào thêm lúc thi đấu về sau. Song phương cũng không có quá nhiều phá khung thành cơ hội tốt. Hai chi đội bóng đối với tranh tài đều phi thường bảo thủ. Dưới loại tình huống này, bất kỳ cái gì sai lầm đều có thể sẽ dẫn đến bản phương đội bóng bị đào thải bị loại vận rủi. Thêm lúc thi đấu cũng rất nhanh đá xong. Đương trọng tài chính thổi lên thêm lúc thi đấu nửa chàng sau tranh tài kết thúc tiếng còi về sau. Song phương chính thức tiến vào khẩn trương kích thích penalty đại chiến. Tại penalty đại chiến bên trong, kịch bản ngược lại là muốn so một chút thi đấu kích thích nhiều. Song phương phía trước 4 cái penalty đều phạt tiến vào, mà cái cuối cùng đứng lên penalty điểm, tự nhiên là hai chi đội bóng đầu bài, Messi cùng CR. Messi tới trước chủ phạt, kết quả hắn phạt penalty bị Navas đoán đúng phương hướng. Real Madrid cầu thủ cùng fan bóng đá đã bắt đầu chúc mừng, bởi vì so với Messi, CR penalty liền ổn hơn nhiều. Muốn xem đến CR phạt ném penalty cũng không dễ dàng. Nhưng là thượng đế phảng phất liền thích đùa kiểu này. Có lẽ là CR đối Nou Camp thảm cỏ không thích ứng. Hắn tại đá phạt đền thời điểm thế mà trượt. Bóng đá cao cao bay ra xà ngang. Messi cùng CR đều phạt ném đi penalty. 4-4. Penalty đại chiến tiến vào càng thêm kích thích tử vong tuần hoàn khâu. Song phương tiếp xuống penalty tay ngược lại là đều lộ ra vô cùng ổn định. Mãi cho đến thứ 11 vòng. Đợi đến hai chi đội bóng thủ môn ra sân. Ter Stegen tới trước chủ phạt. Nước Đức người đá phạt đền luôn luôn rất bình thường am hiểu. Ter Stegen cũng không ngoại lệ. Hắn vững vàng phạt tiến vào penalty. Sau đó hắn cùng Navas đổi một vị trí. Đến phiên Ter Stegen đến thủ môn. Navas đến chủ phạt, nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá lúc này đều yên tĩnh trở lại. Song phương cầu thủ cũng định thần nhìn sân bóng. Nếu như Navas trận banh này phạt tiến, trên trận 11 cầu thủ đều chủ phạt qua một vòng penalty. Song phương chiến đấu tiến hành đến mức này, cũng coi là thảm liệt dị thường. Navas chạy lấy đà, hắn rất nhanh phát ra penalty. Sư tử con lúc này phảng phất thật hóa thân trở thành sư vương. Hắn phán đoán đối tiếp bóng phương hướng. Sau đó hạ ngọn nguồn cũng thật nhanh. Đầu ngón tay một nhóm. Bóng đá bị hắn thông qua ranh giới cuối cùng. Lúc này sân bóng biến thành hai bộ gương mặt. Đương Ter Stegen đem Navas penalty nhào sau khi ra ngoài. Barcelona đám cầu thủ vọt vào sân bóng. Mà Real Madrid cầu thủ lại chỉ có thể che mặt thút thít. Barcelona cuối cùng thắng được trận chiến đấu này. Bọn hắn lấy được Cardiff Millennium Stadium trận chung kết ra trận khoán. Ngày 3 tháng 6, cái này mùa giải cuối cùng một trận đấu. Champions League trận chung kết. MU giao đấu Barcelona sẽ tại Cardiff Millennium Stadium tiến hành. Đây là Messi cùng Lý Thanh Sơn vương giả quyết đấu. Lý Thanh Sơn cũng đang nhìn trận đấu này. Bởi vì này lại là quyết định bọn hắn tại Champions League trận chung kết bên trên đối thủ. Lại là Barcelona sao? Lý Thanh Sơn đem TV nhốt. Sau đó đi đến bên cửa sổ. Anh quốc ba đảo thời tiết tổng là nước mưa nhiều hơn trời nắng. Lúc này ngoài cửa sổ cũng tại tí tách đổ mưa to. Lý Thanh Sơn nhìn lên bầu trời bên trong rủ xuống bạch tuyến thất thần. Hắn nhớ tới 3 năm trước đây. Hắn cho dù là sức liều toàn lực, cũng cuối cùng bại bởi Barcelona một màn kia. Kia thật đúng là khắc cốt minh tâm a. Lý Thanh Sơn đi trở về phòng, đem lịch ngày lật đến ngày mùng 3 tháng 6. Hắn ở phía trên viết xuống mấy chữ. Champions League trận chung kết. Giao đấu. Messi. Champions League trận chung kết còn có hơn 20 ngày thời gian. Mà trước lúc này, MU còn cần ứng đối thi đấu vòng tròn tranh tài. Ngày 14 tháng 5, ngay tại Champions League bán kết hiệp 2 về sau ngày thứ 3, MU liền muốn tại sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Tại sân Wembley, MU tao ngộ một trận chật vật tranh tài. Tranh tài ngay từ đầu, Harry Kane liền dẫn bóng. Đó là cái penalty, nhưng là người Hàn Quốc Tôn Hưng Mẫn đột phá đến cùng tiến về sau chuyền bên trong. Bóng đá đánh vào Hume trên tay. Cái này bị trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Đó là cái tương đối gượng ép penalty. Hume cánh tay giơ lên là vì bảo trì cân bằng. Lúc ấy hắn đang cùng Harry Kane đối kháng. Chấm ngoặc kép, tại đài truyền hình trung ương trực tiếp trong phòng. Đoạn Hiên nói như thế nói. Kỳ thật cầu đánh trên tay, bị trọng tài chính phán đá phạt đền đã không còn gì để nói. Chỉ có thể coi là mình vận khí không tốt mà thôi. Harry Kane penalty phạt tiến. Hotspur sân nhà 1-0 dẫn trước. Sau đó MU quy mô phát động tiến công. Bất quá nhìn Champions League về sau, MU trạng thái có chút để lên không nổi. Tại cùng Bayern Munich đại chiến một trận về sau, lại trở lại thi đấu vòng tròn bên trong đối mặt Hotspur. MU đám cầu thủ cảm giác có chút đề không nổi tinh thần. Pochettino đội bóng sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông. MU cầu thủ vì bọn họ lãnh đạm bỏ ra đại giới. Tranh tài phút thứ 33. Hotspur cái thứ 2 dẫn bóng lại tới. Đó là cái phản kích. Harry Kane tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm thành công. Đánh vào cái thứ hai dẫn bóng. Trình diễn lập cú đúp trò hay. Wembley đại cầu trận triệt để lâm vào cuồng hoan. Hotspur fan bóng đá đã tại chúc mừng bọn hắn thắng lợi. Mà một nhóm khác cuồng hoan fan bóng đá là Chelsea. Chelsea fan hâm mộ bóng đá lúc này cũng đang chăm chú trận đấu này. Nếu như MU thua cầu, bọn hắn liền có cơ hội đem điểm tích lũy tiếp cận. Bởi vì Chelsea tranh tài so MU trước mở màn, bọn hắn tại sân nhà 1-0 chiến thắng West Bromwich. Tạm thời đem phân chênh lệch thu nhỏ đến 3 phần. Hiện tại MU nhìn rất có thể muốn lật thuyền trong mương. Conte hận không thể trong phòng khách trượt quỳ. Nếu như chỉ còn lại 3 phần phân kém, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 vòng tình huống dưới, Chelsea còn thật sự có cơ hội dấy lên đoạt giải quán quân hy vọng. Harry Kane đánh vào trận đấu này cái thứ hai dẫn bóng. MU hiện tại khó khăn. Bọn hắn rất có thể sẽ tại sân Wembley tao ngộ một trận thất bại. Ghế bình luận bên trên. Andy Gray tại hô to. Bên sân Pochettino đang điên cuồng chúc mừng. Nếu có thể dẫn đầu Hotspur đánh bại MU. Đây đối với Hotspur lòng tin đề chấn không thể nghi ngờ là to lớn. Hiện tại Hotspur lạc hậu hạng tư Liverpool 3 phần. Cho nên bọn hắn cũng là có tranh đoạt 4 người đứng đầu nhiệm vụ. Dù sao trước 4 nhưng là có thể tham gia Champions League. Ancelotti phẫn nộ phi thường. Hai cái ném cầu có thể nói đều là rất cấp thấp sai lầm. Cái thứ nhất liền không nói. Dù sao cầu đánh trên tay chỉ có thể là vận khí không tốt. Nhưng là cái thứ hai ném cầu hoàn toàn là hai tên hậu vệ trung tâm chậm trễ đối Harry Kane chằm. Chằm phòng mà đưa đến. Mà nếu như nói nguyên nhân, đó chính là giữa trận chặn đường làm không tốt. Để Hotspur thành công đánh xuyên qua giữa trận. Bất quá bất kể như thế nào phẫn nộ. Hiện tại MU nhất định phải tăng cường tiến công. Bởi vì tình huống hiện tại phi thường không ổn. MU rất có thể sẽ tại mùa giải sắp lúc kết thúc lật thuyền trong mương. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M.